Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 98 vừa rồi, Tiêu Viêm vừa đến Thiên Hàng Thành. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung tập 99 với tựa đề Ngô Hạc. Tiêu Viêm cũng không có tìm chỗ đặc biệt để dừng chân, trái lại tại một địa điểm vắng vẻ ở trong thành, chính là chỗ hắn chọn để nghỉ ngơi. Rồi sau đó hắn nghe ngóng đôi chút thông tin, kế tiếp hắn tiến đến trung tâm Thiên Hàng Thành. Bình thường nói đến tại viện cổ chiến trường cũng không có quy tắc. Bất quá trên thế giới này chỉ cần địa phương có người ở, liền là có thêm quy tắc tồn tại. Mà quy tắc mạnh được yếu thua được xem như là không thể thiếu. Mà phòng đấu giá tại Thiên Hàng Thành, mức độ an toàn tự nhiên so ra kém hơn phòng đấu giá ngoại giới. Ở chỗ này không có đấu giá sư. Muốn đấu giá đồ đạc của mình liền phải tự giác đi hò hét giới thiệu, bởi vì cũng không có người bảo hộ bán hàng. Cho nên cũng có một số người không may bị người khác cường hoành, cưỡng đoạt. Tại đây là quy tắc là mạnh được yếu thua, nếu không có thực lực, tự như không có tư cách có được bảo bối. Thiên Hàng Thành, phòng đấu giá, nhân khí cực tốt, bởi vậy Tiêu Viêm vừa mới đến đây, đập vào mắt hắn là một biển người đông nghịch. Thật là náo nhiệt, Tiêu Nhiêm thoáng cảm thán một câu, sau đó chậm rãi bước về phía lối của phòng đấu giá. Để tiến vào đại môn đấu giá hội, chính là hao tốn 5 miếng nguyên tinh cấp thấp, đổi lấy một khối ngọc bài có khắc con số, mà dựa vào ngọc bài này, Tiêu Viêm cũng là thuận lợi tại trong phòng đấu giá, tìm được một chỗ ghế ngồi. Ổn định chỗ ngồi, Tiêu Viêm đưa ánh mắt quét qua một phòng, lập tức ánh mắt thoáng có chút ngưng tụ, hắn có thể phát giác được, tại đây có thêm không ít khí tức cường hoành. Nửa bước tiến vào thất tinh đấu đế, nhận ra được khí tức cường hãn này, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ kinh dị, không nghĩ tới mới đến Thiên Hàng Thành mà có thể nhìn thấy nửa bước tiến vào thất tinh đấu đế cường giả. Xem ra ở đây không có người của Hắc Ám Các, vì Tiêu Viêm không có bắt gặp trang phục quen thuộc của bọn chúng. Tiêu Viêm vừa mới nói xong một câu này, hơn 10 đạo bóng người chính là đi tới ghế ngồi ở vị trí trung tâm. Đúng lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về chỗ đó. Một người trong số hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này im lặng ngồi xuống ghế, trên người hắn một thân áo bào trắng, sắc mặt hờ hững, trong tay chậm rãi đông đưa một thanh quạt xếp. Một loại sóng năng lượng cực kỳ cường đại và lăng lệ, như ẩn như hiện, chậm rãi phát ra. Đạo thân ảnh này Tiêu Viêm cũng không có gì xa lạ. Bởi vì ngày đó, khi mà đoạt được bí pháp thăng khí trong tay đồng hiểu, khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực để thăm dò bên trong, thì thân ảnh này đã hiện ra, chính là như vậy. Tuy nói thân ảnh kia hình dạng mơ hồ, nhưng Tiêu Viêm có thể nhận ra được chính là hắn. Người này đúng là Hắc Ám Các, sắp đột phá thức tinh đấu đế cường giả Ngô Hạc. Trông thấy thân ảnh Ngô Hạc, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là bắt đầu ngưng trọng lên. Tuy nói Tiêu Viêm có thể cùng với nửa bước tiến vào thức tinh đấu đế cường giả giao chiến, thậm chí là chém giết, nhưng là đối với thức tinh đấu đế chân chính, hắn thật ra không có một chút nắm chắc. Lập tức sắc mặt đều là có chút biến hóa, hiển nhiên là không nghĩ tới vừa mới đến Thiên Hàng Thành đã gặp phải Ngô Hạc, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đúng lúc này, đám người ồn ào hỗn loạn bên trong tràn diện cũng là yên tĩnh trở lại, đấu giá hội đã bắt đầu. Chư vị, cái này là đấu kỹ, Lôi Vân Giáp, chính là hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ, đủ để chống lại lục tinh đấu đế cường giả toàn lực công kích. Hơn nữa bên trong lôi giáp này có một đạo trận pháp cực kỳ lạ, có thể chống cự lại một chút lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính đối với nhân loại khiến đấu khí trong cơ thể bị áp chế, nếu thi triển lôi phương pháp cùng với người khác thì trong lôi đình giao thủ sẽ chiếm được không ít lợi thế, ta ra giá khởi điểm là 6.000 miếng nguyên tinh cấp thấp. Hoang cấp phòng ngự đấu kỹ này cũng coi như là có giá trị, hơn nữa có thể chống cự lại một chút áp chế của lôi đình, càng làm cho một ít người có chút thèm thuồng. Lúc này liền là có thêm không ít người ra giá tranh đoạt. Cuối cùng, hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ này được một người ra giá 9.000 nguyên tinh cấp thấp, đã thu vào trong túi. Kế tiếp đó là nhiều người đấu giá đồ vật của mình, có mặt hàng rất được quan tâm, nhanh chóng bán được với giá cao. Cũng có một số đồ vật không được ai chú ý đến, chỉ có thể hậm hực thu hồi. Đối với những bảo bối đang được đấu giá, Tiêu Viêm cũng có một chút hứng thú, bất quá vẫn chưa làm cho hắn động tâm. Hắn vốn có nguyên linh cấp thấp không nhiều lắm, hắn chỉ có nguyên khí ở trạng thái chất lỏng, bất quá lại không có khả năng lấy ra. Theo thời gian qua đi, ước chừng sau nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc đến phiên Tiêu Viêm dưới phần đông ánh mắt đang nhìn soi mói, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ba đạo quang giãn từ trong bàn tay ngưng tụ. Biển các quyền, hoàng cấp sơ giai công kích đấu kỹ, đấu giá, 6.000 nguyên tinh cấp thấp. Hỏa Vân Chưởng, chưởng hoàng cấp sơ giai đấu kỹ, tu luyện đến đại thành, có thể so với hoàng cấp sơ giai đấu kỹ, đấu giá 5.000 nguyên tinh cấp thấp. Hỏa Gáo, thiên địa linh túy, sinh ra trên cây viễn cổ hỏa chi linh, được hái xuống, đối với tu luyện gia hỏa thuộc tính có điểm rất tốt, thậm chí có thể gia tăng tỷ lệ đột phá, có thể nói là phiên bản thu nhỏ của thánh phẩm đan dược đế tiến đan, có thể được xưng tụng là thiên địa kỳ vật. Có một khó cầu hai, đấu giá 30.000 nguyên tinh cấp thấp. Ba loại đồ vật này, hai loại đầu đều là Tiêu Viêm đoạt được từ trong tay đích nhân của hắn. Đối với Tiêu Viêm mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng. Nếu bán được lại có thêm một số lượng nguyên tinh không nhỏ, có thể giúp hắn mua được những thứ cần thiết. Về phần loại thứ ba, hỏa gáo, thì do Tiêu Viêm lúc trước đạt được trong sào huyệt của thất thủ liệt hỏa điểu, bán được hết ba loại đồ vật này, xem như Tiêu Viêm cũng có một chút tiền vốn. Hoàng cấp sơ giai đấu kỹ coi như là đối với đại đa số ngũ tinh đấu đế cường giả mà nói cũng được xem là khá trân quý, dù sao không phải ai cũng có thể sở hữu hoàng cấp đấu kỹ cấp bậc. Bởi vậy, ngay khi nhìn thấy Tiêu Viêm đấu giá hai loại hoàng cấp đấu kỹ cùng với thiên địa linh túy, hỏa gáo, hóa thể tử, trong phòng đấu giá cũng là có chút bạo động, đặc biệt là đối với thiên địa linh túy, hỏa thể tử, càng là đưa tới không ít ánh mắt lửa nóng. Thiên địa linh túy vốn là rất thưa thớt, hơn nữa đối với việc tu luyện, được rất nhiều người coi trọng, bất luận là trùng kích đấu đế cấp bậc hoặc là đột phá các cấp bậc cao hơn cũng cần có thực lực cường đại để chống đỡ. Cho nên, thiên địa linh túy, hỏa thể tử vừa xuất hiện, làm cho những người nữa bước tiến vào thất tinh đấu đế cường giả đều là có chút động tâm, chỉ là cái giá cả kia có chút hơi đắt đỏ. Bên trong phòng đấu giá yên tĩnh chỉ chốc lát, sau đó liền có người liên tiếp ra giá đấu giá, mà sắc mặt Tiêu Viêm vẫn rất bình tĩnh, chờ đợi đấu giá kết thúc. Trong lúc này, Ngô Hạc cũng là chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Thanh âm hộ giá liên tiếp vang lên, xem ra ba loại đồ vật của Tiêu Viêm được khá nhiều người quan tâm. Trừ đồ vật cuối cùng, hỏa gáo, bởi vì giá cả đắt đỏ, nên khiến cho người ta chùn bước. Trước hết, hoàng cấp sơ giai đông công kích đấu kỹ, biển cát quyền cùng với chuẩn hoàng cấp sơ giai đấu kỹ, hỏa vân chưởng. Đồ vật thứ nhất được một người đấu giá thành công với mức giá là 7.600 miếng nguyên tinh cấp thấp. Đồ vật thứ hai cũng đấu giá thành công, 6.000 miếng nguyên tinh cấp thấp. Cộng lại đã là hơn 13.000 miếng nguyên tinh cấp thấp. Việc này làm cho Tiêu Viêm âm thầm có chút tiểu ý. Xem ra hoàng cấp sơ giai công kích đấu kỹ ở chỗ này rất được mọi người hoan nghênh. Phải biết hiện tại trong giới chỉ của Tiêu Viêm, hoàng cấp sơ giai công kích đấu kỹ còn có 4-5 loại, chuẩn hoàng cấp sơ giai đấu kỹ số lượng lại càng nhiều hơn nữa. Nhưng là hắn không muốn lấy ra bán thêm nữa, dù sao nó đem quá nhiều đồ vật ra bán sẽ gây chú ý và mang lại những rắc rối mà hắn không muốn có. Tiêu Viêm đem quan giảng hỏa vân chưởng ném về phía người đấu giá thắng. Quan giảng xoẹt qua giữa không trung, trong lúc mơ hồ không khí đi qua đều bị xé toạc. Mà khi người kia nắm lấy cũng là làm cho thân thể hắn thoáng run rẩy một cái, lập tức sắc mặt người kia cũng là có chút biến hóa. Vốn chỉ ánh mắt lập lòe giờ đây lại là có chút âm trầm lặng yên. Hơi chút chần chừ, sau đó chính là lấy ra một cái nhẫn ném về phía Tiêu Viêm. Tiếp nhận được cái nhẫn kia, Tiêu Viêm ánh mắt giãn lược quét qua, mấy khẽ gật đầu. Tại trong phòng đấu giá này, thực lực phi tôn, hắn tin thường. Lúc trước trong nội tâm người này tất nhiên là xuất hiện ý niệm không tốt. Nếu như không phải Tiêu Viêm dùng chiêu thức âm thầm chấn nhiếp hắn, chỉ sợ hôm nay người sẽ không dễ dàng đưa ra nguyên tinh cấp thấp như vậy. Ý nói người kia mua lấy đấu kỹ của Tiêu Viêm mà không trả tiền, nhưng bị Tiêu Viêm làm cho sợ hãi nên phải trả. Lúc này trong tay Tiêu Viêm chỉ còn lại thiên địa linh túy, hỏa giáo. Nhưng bởi vì giá tiền khá cao, trong lúc nhất thời đúng là không có người nào mở miệng đấu giá. Bất quá theo từng đạo ánh mắt thèm muốn đang chăm chú nhìn hỏa giáo, Tiêu Viêm chính là biết rõ, có không ít người đối với đồ vật này cảm thấy rất hứng thú. Chư vị, thiên địa linh túy hỏa gáo chân quý như vậy, cực kỳ hiếm có khó tìm, lại không ai muốn có sao? Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, thoáng nhìn quanh phòng đấu giá, dứt lời, chính là chuẩn bị đem đồ vật thu hồi lại. Bậc này thiên địa kỳ vật ta cảm thấy rất là hứng thú, giá tiền này tuy là không thấp, nhưng có lẽ cũng chấp nhận được. Đã như vậy, ta liền đấu giá, 32 và nguyên tinh cấp thấp. Ngay lúc này, một đạo tiếng cười rốt cuộc vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía đó. Chỉ thấy tại một ghế ngồi tại trung tâm phòng đấu giá, có một nam tử mặc hồng sắc trường kiếm đang nhìn hắn. Khẽ lướt qua gã nam tử này, Tiêu Viêm nhận định gã này đã nửa bước tiến vào thất tinh đấu đế cường giả. Bất quá làm cho Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc chính là, Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đồng tình với gã nam tử kia, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức âm trầm xuống. Xem trang phục người này, hẳn là một trong tam phương thế lực lớn ngay tại đây. Vô Lượng Tông, người đầu tiên lĩnh tên là Mạnh Hà, hắn tại Thiên Hàng Thành cũng là khá nổi tiếng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người này mua đồ sẽ rất ít khi thực sự trả tiền. Hắn từ trước đến nay cũng là người khác muốn chủ động đưa đồ cho hắn. Nghe được người khác đánh giá Mạnh Hà như vậy là nguyên nhân khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm lập tức âm trầm xuống. Nhưng là chỉ trong nho mắt Tiêu Viêm đã có chút cười lạnh, hắn cũng mặc kệ gã Mạnh Hà này nổi tiếng như thế nào. Nếu quả thật dám ăn không đồ của hắn, vậy thì Tiêu Viêm cũng không ngại va chạm với hắn. Tiêu Viêm xưa nay đều không phải quả hồng mềm cho người khác đè đầu quỷ cổ. Mặc dù Thiên Cơ Tông ta không có tu luyện gia hỏa thuộc tính, bất quá ta lại muốn tham khảo hỏa giáo một phen, cho nên ta ra giá 30 vạn ngàn miếng nguyên tinh cấp thấp. Đến lúc này đột nhiên lại có một gã tráng hán có làn da ngăm đen cười quá dị nói. Nghe thấy tráng hán kia nói như vậy, hồng sắc trường bào nam tử lông mày cũng hơi nhíu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm thản nhiên nói, người muốn bán cho ai? Thanh âm của gã tuy rằng bình thản, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được một tia băng hàn trong đó, cùng với một điểm uy hiếp. Nghe được hồng sắc trường bào nam tử như vậy, trời phòng đấu giá thoáng cá trở nên yên tĩnh, những ánh mắt cùng lúc nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn hiện tại ở giữa hai thế lực, bất luận là đem hỏa giáo bán cho ai đều sẽ đắc tội với một bên còn lại. Nhưng mà Tiêu Viêm phản phất như không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì, sắc mặt thập phần bình tĩnh, thanh âm bình thản vang lên. Ai ra giá cao hơn, ta sẽ bán cho người đó. Tiêu Viêm vừa mới nói xong khiến cho không ít người ở đây có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Người này cũng thật sự là không quan tâm đến sống chết rồi. Nơi này không có cái gọi là công bằng như những phòng đấu giá bên ngoài viễn cổ chiến trường. Mạnh Hà, xem ra lần này có người không hề sợ ngươi. Đối với Tiêu Viêm trả lời như vậy, gã tráng hán có làn da ngăm đen ánh mắt cũng là lóe lên, chợt cười to nói. Một ít thế lực xung quanh cũng là có chút ít tò mò nhìn một màn này. Bình thường có rất ít người dám làm mất mặt mũi của Mạnh Hà, không nghĩ tới hôm nay có một gia hỏa lạ lẫm, thật không ngờ lại không có chút khách khí nào. Mạnh Hà sắc mặt lạnh nhạt, thân thể của hắn nghiêng dựa vào ghế đá. Hắn tự hồ giống như là không có nghe thấy Tiêu Viêm trả lời, chỉ là thản nhiên nói. Người vừa đánh mất cơ hội để thu lợi nhuận rồi, hiện tại cho người một vạn nguyên linh cấp thấp. Từ 32 vạn còn có một vạn, đem thiên địa linh túy này giao cho ta. Xem ra hôm nay người không có năng lực đạt được thiên địa linh túy này rồi. Đã như vậy, việc này liền kết thúc tại đây đi. Tiêu Viêm cười cười, tay phải khẽ đạo, đem hỏa giáo toàn thân màu đỏ thầm cất đi, mà đối với lời mà nói của Hoành Hải, hắn cũng xem như không quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, thân thể Mạnh Hà cũng lại chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Đợi một chút! Nhưng mà ngay tại thời điểm Mạnh Hà sắp đứng dậy, một giọng nói đột nhiên vang lên, phần đông ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng lên trên nam tử mặc trường bào màu trắng. Ngô Hạc, như thế nào? Ngươi đối với thiên địa linh túy này cũng có hứng thú. Nhìn về phía áo bào trắng nam tử, Mạnh Hà nhướng mày nói. Không phải là đối với thiên địa linh túy này có hứng thú, ta đối với cái tên này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ngô Hạc cười nhạt nói, rồi sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi chăm chú nhìn vào trên người Tiêu Viêm, nói. Người có thể đến được nơi đây, xem ra đám người phải phái đi. Có lẽ đều bị người giết hết, bất quá không thể không nói lá gan của người cũng rất lớn. Giết người của Hắc Ám Cát ta, vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Có lẽ người cho là ta không nhận thức ra ngươi, nhưng ta lại nhận ra được thanh âm của ngươi. Xôn xao. Nghe được lời Ngô Hạc nói, xung quanh không ít người đều là đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn cũng dám giết người của Hắc Ám Cát. Tại cái Thiên Hàng Thành này, có người nào là không biết Ngô Hạc chính là người có thù tất báo. Xem ra, hôm nay người này chạy đi đâu cho hết nắng. Bất quá thủ hạ của Ngô Hạc đều là một ít ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả. Tiêu Viêm bất quá chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ cường giả, làm sao lại có thể giết chết bọn họ. Xem ra, tình huống có chút không tầm thường. Thú vị, tiểu tử này xem ra thật đúng là một tên to gan lớn mật đây. Mạnh Hà cũng là thoáng có chút kinh ngạc, chợt khẽ cười nói. Đã như vậy, việc này vẫn là do Ngô Hạc huynh giải quyết đi. Đợi giải quyết xong xuôi, thiên địa linh túy này, ta có thể dùng 30 vạn nguyên tinh cấp thấp để mua lại. Trong mắt Mạnh Hà, Tiêu Viêm có thể giết chết thủ hạ của Ngô Hạc, có thể nói là thủ đoạn của hắn rất là không tồi. Nhưng là đối với chính mình đã nửa bước đạt đến thức tinh đấu đế. Chênh lệch này có thể nói là như mây và bùn đất vậy, chính mình cơ hồ lật tay cũng có thể giết được Tiêu Viêm. Dùng thân phận của hắn, muốn mua hỏa giáo trong tay Tiêu Viêm, cơ hồ là để mắt đến Tiêu Viêm, nhưng lại không ngờ tới, Tiêu Viêm lại không để cho hắn mặt mũi, làm cho hắn có cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà, đối với từng đạo ánh mắt xung quanh, thời và thanh âm của Mạnh Hà, Tiêu Viêm lại giống như không nghe thấy, cất kỹ thêm địa linh túy hỏa giáo, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Hạc nói, những tên kia đều là phế vật, ý đông ức hiếp người khác, ta liền giết hết, miễn là cho đi theo bên cạnh ngươi, có khi lại mang đến tai họa cho ngươi. Cho dù bọn họ là phế vật cũng không phải là ngươi có thể động vào, hơn nữa trong đám người bị ngươi giết còn có con trai của các chủ, Hắc Ám Cát. Ngô Hạc cười nhạt một tiếng nói, ngươi ngay tại chỗ này tự sát, bằng không nếu rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thật không biết ngươi tại sao lại có thể nói như vậy, chẳng lẽ bởi vì ngươi sắp đạt đến thức tinh đấu đế thực lực sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, những người có thế lực lớn luôn ưa thích cao cao tại thượng như vậy sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi là không chịu nắm lấy. Ngô Hạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một lát sau trên khuôn mặt dáng vẻ tươi cười rốt cuộc đã lạnh nhạt đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, than nhẹ một tiếng, thân thể khẽ chấn động, lập tức khí tức hùng hồn giống như gió bão, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Trong chốc lát, chính là bao phủ cả phòng đấu giá này. Tiểu tử, kiếp sau phải nhớ cho rõ, không nên đắc tội với Ngô Hạc ta. Ngô Hạc từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, sau đó đánh ra một quyền, lập tức đấu khí bành trướng gào thét mà ra. Lại trực tiếp mà ngưng tụ thành đấu quyển giống như sư tử, mang theo kình lực đủ để giết chết ngũ tinh đấu đế kính phong cường giả, đối với Tiêu Viêm nổ tung mà đi. Đấu khí ngưng tụ tạo thành sư tử, dùng một loại tốc độ kinh người, trực tiếp là hung hăng oanh trúng chính diện thân thể Tiêu Viêm, nhất thời ghế đá xung quanh trong khoảnh khắc bạo thành bụi phấn, cho bụi đầy trời tràn ngập mà ra. Thấy thế không ít người đều lắc đầu, tên này là chết thảm như vậy. Tên kia không chết, nhưng mà ngay lại là một lúc một ít người âm thầm nhìn có chút hả hê, đột nhiên có một đạo thanh âm kinh dị vang lên. Lúc này từng ánh mắt vội vàng chuyển đi, quả nhiên là nhìn thấy ở đằng kia, lúc tro bụi dần dần tiêu tán, có một đạo thân ảnh vẫn là im im lặng lặng đứng thẳng. Cái bộ dạng này phảng phất như một quyền cường hãn của Ngô Hạc, vậy mà không thể tạo thành nửa điểm tổn thương cho Tiêu Viêm. Một màn này đã làm cho không ít người ngẩn ra, không thể nào tin nổi. Ngay cả Mạnh Hà thấy thế, đồng tử cũng là hơi co rụt lại. Hắn giờ mới hiểu được, trước mặt hắn Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ, tự hồ có một ít bổn sự. Dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc, bóng người kia chậm rãi đi ra. Trên thân thể Tiêu Viêm, một vòng hào quang màu vàng kim óng ánh bắt đầu khởi động, mang theo một cỗ lực lượng đặc thù. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thanh âm bình thản cùng với nhàn nhạt lạnh ý vang lên. Ta đã nói rồi, bằng vào ngươi vừa mới bước đến là biên giới đột phá thức tinh đấu đế thực lực, không có tư cách đối với ta nói như vậy. Hắc Ám Cát của ngươi trong mắt ta cũng không là cái gì cả. Ta muốn giết sẽ giết, ngươi nếu không phục cũng phải phục, hôm nay đem ngươi giết chết cũng không phải là không được. Kết thúc tập 99 đến đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 100. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.